Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tĩnh lặng, hương than trong lư hương thoảng nhẹ qua lớp vân mẫu. Khói tuy ít nhưng hương thơm thanh khiết, lan tỏa khắp nơi, lưu luyến mãi không tan. Trên khay du dung bưng là một chiếc bát hình bát quái trang trí hoa kim ngân. Trong chiếc bát mang ý nghĩa cát tường ấy lại đựng thứ thuốc sắc màu đen đặc. Hắn đặt chiếc bát nhỏ lên chiếc bàn thấp cạnh giường nằm. Nói, vẫn còn nóng, huynh trưởng đợi nguội bớt rồi hãy uống. Hôm nay tinh thần Du Uẩn có vẻ khá hơn. Y khoác áo ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách cờ đã cũ. Trước kia công việc bận rộn, ông hiếm khi có thể hoàn toàn thư thả. Nay bệnh tật triền miên, liền tìm ra tất cả sách cờ và điển tịch trong nhà. Đọc đi đọc lại nhiều lần, bấy nhiêu năm qua, thuốc thang ngày hai lần, Du Uẩn đã sớm quen thuộc. Y nhìn chằm chằm vào bát thuốc còn bốc hơi nóng, nói, thứ thuốc thang này cho thân thể ta uống, cũng chỉ là phí phạm. Trong lòng Du Dung, huynh trưởng luôn là người anh như cha, lại luôn nghiêm nghị tự chủ. Nghe huynh trưởng nói những lời chán nản như vậy, chàng không khỏi có chút đau lòng, gắng gượng cười nói, hôm nay sắc mặt huynh trưởng đã tốt hơn, chắc là thuốc đã có tác dụng, uống thêm vài tháng nữa, nhất định sẽ bình an vô sự. Hắn dùng thìa bạc liên tục khuấy bát thuốc đen đặc, không biết là đang an ủi Du Uẩn, hay là đang tự an ủi chính mình. Phế thái tử ra sao rồi? Du Dung đưa bát thuốc cho huynh trưởng, rồi nói, bị ban chết, ngày xảy ra biến loạn. Du Dung không trực tiếp chứng kiến cảnh dẹp loạn, nhưng sau đó hắn cũng nhìn thấy cảnh thi thể chất chồng ở cửa bắc. Thái tử cấu kết với hậu cung, cùng phe cánh ngoại thích mưu phản đã là sự thật không thể chối cãi. Bị ép tự vẫn cũng là để giữ thể diện cho hoàng gia. Quân phản loạn tuy chưa thành công, nhưng hoàng đế cũng phần nào bị kinh hãi, đặc biệt là Tôn Quý Phi bên cạnh lại cấu kết với thái tử, càng khiến ông sợ hãi. Ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, hoàng đế liền ban chết cho người phụ nữ đã bầu bạn với mình hơn 20 năm. Nước thuốc đắng chát trôi xuống cổ họng, Du Uẩn không đổi sắc mặt đặt bát thuốc xuống, thậm chí không dùng mứt gừng để át vị đắng. Y lấy khăn lau khóe miệng, thật đáng thương cho một đôi con của hắn. Trưởng tử của Lý Văn là Lý Huyền mới chỉ 5 tuổi. Còn con gái vừa mới sinh của hắn thậm chí còn chưa có phong hiệu đã bị phế làm thứ dân. Chúng có xuất thân hiển hách, nhưng cũng không thể không cùng mẫu thân bị lưu đày đến nơi cách xa hàng ngàn dặm. Huynh trưởng, hôm đó A Túc hắn, Du Dung biết Du Túc muốn đối phó với Lý Văn, nhưng chàng chưa từng chủ động hỏi đến những việc này. Cho nên dù trong lòng có suy đoán, nhưng chàng cũng không thể chắc chắn. Du Uẩn biết Du Dung muốn nói gì, y cười khổ một tiếng, nói, có vài việc nó cũng không nói rõ chi tiết cho ta. Vụ án ám sát Tín Vương là do Du Túc bày mưu tính kế, mục đích là muốn bức phản thái tử. Theo tình hình hiện nay, việc Trương Địch tấu lên chắc chắn cũng có liên quan đến Du Túc. Nếu đã như vậy, theo tâm tư của hắn, làm sao có thể không phòng bị trước? Nếu Du Túc đã sớm biết thái tử sẽ mưu phản, nhưng hắn không tâu lên hoàng đế, mà để mặc Lý Văn làm binh biến bức cung, vậy thì hắn muốn Lý Ương chết, triệt để diệt cỏ tận gốc. Du Dung không nói gì. Nếu Du Túc có thể sớm tâu việc thái tử có dị tâm lên hoàng đế, có lẽ đã không phải chết nhiều người như vậy. Nhìn đệ đệ im lặng, Du Uẩn thở dài, nói, A Dung, những năm này đệ có oán trách ta không? Oán ta thiên vị A Túc. Du Dung kinh ngạc ngẩng lên, ngay sau đó lắc đầu nói, đệ chưa từng nghĩ như vậy. Đôi khi ta cũng nghĩ, có phải những năm này chúng ta mưu tính đã sai lầm rồi không? Nhưng thân ở trong triều, có quá nhiều điều bất đắc dĩ, ta từng nghĩ sẽ cáo lão hồi hương, rồi dẫn cả nhà rời khỏi Trường An, tránh xa khỏi những tranh giành trong triều. Nhưng dù chúng ta có muốn đi, chưa chắc người khác đã chịu buông tha Du gia, cho nên ta không thể không tranh đấu với bọn họ. Đạo lý này sao Du Dung lại không hiểu? Người ngoài nhìn vào, những gia đình quyền quý như vậy vô cùng vẻ vang. Nhưng từ xưa đến nay, những phủ đệ của trọng thần suy tàn cũng nhiều vô số kể. Trong vòng xoáy tranh quyền đoạt thế, ai cũng có thể gặp họa bất cứ lúc nào. Ta cố gắng bảo toàn Du gia, nhưng A Túc nó muốn không chỉ như vậy. Dã tâm của nó quá lớn. Du Uẩn nói với vẻ mặt bất lực. Vì quyền thế, Du Túc bất chấp thủ đoạn, không màng tính mạng, nhưng bản thân ông lại chẳng phải là đồng phạm hay sao? Nhưng với tính cách của A Túc, kẻ thù quá nhiều, nếu nó không thể nắm quyền tối cao, vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Trong vụ việc nạn châu chấu, Tiết Vương không giống người tầm thường. Nếu hắn thật sự có thể đăng cơ làm đế, e rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho A Túc. Đây là điều Du Uẩn lo lắng, nhưng trong tai Du Dung lại có biến đổi. Chuyện giữa Du Túc và Tiết Vương, Du Uẩn không biết, nhưng hắn lại biết đôi chút. Hắn đã cân nhắc có nên nói chuyện này cho Du Uẩn biết hay không. Nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Một là vì lo lắng cho sức khỏe của huynh trưởng. Hai là chàng cảm thấy nếu Du Túc muốn quyền lực, thì sao có thể dây dưa không rõ với Tiết Vương. Đến lúc nên dứt khoát, Du Túc tự khắc sẽ dứt khoát. Du Dung sợ huynh trưởng suy nghĩ quá nhiều, liền an ủi. Hiện giờ A Túc đang được thánh thượng sủng ái. Với sự khôn khéo của hắn, chắc cũng có tính toán. Huynh trưởng cứ yên tâm dưỡng bệnh, sau này còn phải dạy dỗ hắn. Du Uẩn cười lắc đầu, rồi từ từ thu lại nụ cười. Nói, ta không quản được A Túc nữa rồi. Chỉ là đệ, chưa thấy đệ thành gia lập thất, chung quy vẫn là điều khiến ta áy náy. So với Du Túc, từ nhỏ đến lớn Du Dung luôn là người khiến người khác yên tâm. Chính vì vậy, Du Uẩn mới có cảm giác có lỗi với đệ đệ. Du Dung không màng danh lợi. Tương lai Du gia chưa biết ra sao. Nếu có biến cố, cũng là thiệt thòi cho thê tử. Chi bằng cứ sống một mình như vậy cho xong. Nghe Du Uẩn nói như đang dặn dò những điều tiếc nuối. Trong lòng Du Dung dâng lên chua xót, nhưng vẫn cười nói, vậy huynh trưởng càng phải giữ gìn sức khỏe. Xem đệ cưới đệ muội về cho huynh. Vũ Cơ thân hình uyển chuyển, ca cơ giọng hát trong trèo. Tín Vương ngồi giữa, hứng thú dâng cao. Lý Ương mưu nghịch thất bại, giờ đây trong triều hắn như mặt trời ban trưa, khó có hoàng tử nào sánh kịp. Lục đệ, đệ ở mấy nơi thuộc Hà Nam đảo vất vả nhiều ngày, hôm nay yến tiệc này coi như ta là ca ca thay mặt tẩy trần cho đệ. Tín Vương vung tay lên, thị nữ lập tức bước tới rót rượu cho Lý Ương. Lý Ương nhìn rượu trong chén đã sắp đầy, nâng chén tạ ơn, tẩy trần chỉ là lời khách sáo. Tín Vương muốn dàn mặt vị đệ đệ đột nhiên làm quan này. Lý Ương ngươi nay an phận, chưa từng nhúng tay vào việc triều chính. Lần trước lật đổ Vi Giao, hắn vẫn là dáng vẻ vâng vâng dạ dạ. Không ngờ giờ lại đi sứ một phương. Nếu Lý Ương biết điều, thì thôi. Còn nếu hắn được đằng chân lân đằng đầu, thì đừng trách hắn không nể tình huynh đệ. Tín Vương nhìn Lý Ương uống cạn chén rượu, lại cười nói, lục đệ xưa nay nhàn nhã, làm quan rồi e là phụ bạc phong nguyệt. Hoàng đế tuy chưa ban thưởng, nhưng Lý Ương lần này hoàn thành nhiệm vụ, việc thăng quan tiến chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Phái im lặng nhìn Lý Ương. Hôm nay Tín Vương thiết yến, vừa nhìn đã biết là không có ý tốt. Tẩy trần là giả, quy hát quem mọi người mới là thật. Chén ngọc chạm vào tay thấy ấm áp. Lý Ương đưa chén rượu cho thị nữ, ra hiệu rót thêm, cười nói, ta đến Tống Châu cũng chỉ là làm nhiệm vụ giám sát, đều là nhờ mấy vị khu trục sứ lo liệu, ta chỉ mượn công lao của họ mà thôi. Triều đình có nhiều vị năng thần, ta sao bằng họ được. Đi mấy tháng trời, ta cũng mệt lắm rồi. Nghe nói hoa mai ở Lạc Dương nở sớm, đang muốn xin Trạch gia cho ta nghỉ ngơi vài ngày. Nghe Lý Ương nói năng biết điều như vậy, trong lòng Tín Vương liền có chút vui mừng. Đã hắn biết điều như vậy, cũng đỡ tốn công tốn sức của mình. Vội cười nói, Lục đệ tạo phúc cho một phương. Chuyện nhỏ như vậy, Trạch gia nhất định vui vẻ đồng ý. Ta có một căn nhà ở Lạc Dương, là Trạch gia ban thưởng năm kia, ở gần núi Y Khuyết, nơi đó sơn thủy hữu tình, phong cảnh tú lệ, đúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Nếu Lục đệ không chê, cứ đến đó mà ở, như vậy thì tốt quá. Ta xin đa tạ Ngũ ca. Dù Du Túc không nhắc đến việc để chàng đến Lạc Dương, Lý Ương cũng đang định tạm lánh phong mang. Tín Vương đang trên đà phát triển, hắn không cần thiết phải đối đầu với hắn ngay lập tức. Đúng lúc mọi người lại nâng chén chúc mừng, thì bên ngoài có người vội vã chạy vào, nói nhỏ vài câu với Tín Vương. Sắc mặt Tín Vương hơi biến đổi, cười lạnh một tiếng, rồi quay người lại, áy náy cười nói, đáng lẽ ta là ca ca phải cùng các đệ uống rượu nửa ngày. Nhưng giờ có việc xảy ra, người bên dưới không quyết định được, ta phải đi xem sao. Các đệ cứ ngồi đây, ta đi một lát rồi quay lại. Lý Ương, Lý Phái tự nhiên không có dị nghị. Đợi Tín Vương đi rồi, Lý Phái mới hỏi, cơ hội tốt như vậy, sao Lục ca không nhân cơ hội mưu cầu một tiền đồ tốt đẹp? Lưu Hiền Phi hôm qua lại gọi hắn vào cung, mắng cho một trận, cũng là hoàng tử không am hiểu việc triều chính. Giờ Lý Ương đã có công lao, còn hắn vẫn chẳng có gì. Không ngờ Lý Ương lại nhẹ nhàng nói muốn đến Lạc Dương thưởng mai. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, món ăn trong phủ Tín Vương tinh tế, hương vị cũng không thua kém gì trong cung. Nhưng Lý Ương lại không động đũa, tự rót rượu tự uống. Nói, ta được làm việc lần này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. May mắn có thể có một lần, nhưng chưa chắc có lần thứ hai. Nếu chọc giận Ngũ ca, kết cục của ta ai mà biết được. Lý Ương khóe miệng mỉm cười, nói rất tự nhiên. Tuy lời nói này không phải là không có lý, nhưng trong lòng Lý Phái vẫn có chút tiếc nuối. Hắn lắc đầu, cười nói, thôi thôi, huynh xưa nay quen nhàn rỗi rồi, thật sự tham gia việc triều chính, chưa chắc đã thấy thoải mái. Cung điện đổ nát đầy bụi bặm, xà nhà hành lang nhiều chỗ đã răng đầy mạc nhện, ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong, tối tăm mờ mịt, cho đến khi cánh cửa điện từ từ mở ra một khe hở. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, mới thấy bụi bay mù mịt giữa những tấm màn cũ kỹ. Tín Vương còn đang ở bên ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng người lớn tiếng la hét bên trong. Đó là giọng của Lý Văn. Các ngươi giả truyền thánh chỉ, ta là trưởng tử của Trạch gia, sao người lại muốn giết ta? Ta muốn gặp Trạch gia, ta đều bị Tôn gia ép buộc. Các ngươi mau đi thông báo, ta muốn gặp Trạch gia. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Lý Văn tiểu tụy lập tức thẳng người dậy, lớn tiếng nói, là Trạch gia phái người đến sao? Hắn ngày ngày cầu kiến hoàng đế, nhưng dù thế nào hoàng đế cũng không chịu gặp hắn. Bụi bay mù mịt trong điện khiến Tín Vương ho vài tiếng. Đông cung Lý Văn không thể ở được nữa. Cung điện phụ đổ nát này còn có thể làm nơi dung thân cho hắn. Tín Vương vừa đi vừa nói, sao còn nằm mơ giữa ban ngày? Ngươi cũng không nghĩ xem ngươi đã phạm tội gì, vậy mà còn ảo tưởng Trạch gia sẽ gặp ngươi. Vừa thấy Tín Vương đến, Lý Văn càng thêm kích động, mắng, ngươi đến làm gì? Cút ra ngoài, ta muốn gặp Trạch gia. Thị vệ bên cạnh nghe hắn nói năng lung tung, lập tức đá vào bụng Lý Văn một cái, quát, to gan, ngươi còn tưởng mình là thái tử sao? Thị vệ dẫn đầu nhìn thấy Tín Vương, lập tức tiến lên vẻ mặt khó xử nói, điện hạ, hoàng đế đã hạ chỉ, nhưng hắn vẫn không chịu tuân theo. Thuộc hạ thật sự không có cách nào. Những năm này Tín Vương ở chỗ Lý Văn chịu không ít uất ức. hôm nay Lý Văn rơi vào kết cục này, thật là đáng đời. Tín Vương nhìn dao găm và lụa trắng trên bàn, cúi người xuống chê giễu. Thái tử ca, ta khuyên huynh vẫn nên lên đường đi. Huynh mà bộ dạng này gặp Trạch gia, nói không chừng đến cả toàn thây cũng không giữ được. Lý Văn tức giận, muốn đưa tay đánh Tín Vương, nhưng lại bị mấy tên thị vệ nhanh tay lẹ mắt đá ngã xuống đất lần nữa. Hắn nằm sấp trên đất, nhịn đau mắng. Lý Phong, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Không đến lượt ngươi dạy dỗ ta. Tín Vương nhấc chân, dùng sức dẫm lên ngón tay của Lý Văn, hung dữ nói, ta là cái thá gì? Ta là thân vương được Trạch gia coi trọng nhất. Còn ngươi là cái gì? Là tội thần mưu phản, là tù nhân. Nhìn Lý Văn tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, xem ra người bên dưới cũng đã hành hạ Lý Văn nhiều ngày. Tín Vương càng thêm hài lòng, hắn đã dặn dò người bên dưới phải chiêu đãi Lý Văn tử tế, bọn họ cũng thật nghe lời. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Lý Văn, Tín Vương cuối cùng cũng buông chân ra, dùng ánh mắt ra hiệu, các ngươi còn đợi gì nữa? Mấy tên thị vệ được lệnh đến truyền đạt thánh chỉ, nhưng Lý Văn vẫn không chịu tự vẫn, khiến bọn họ rất khó xử. Giờ Tín Vương đã lên tiếng, bọn họ cũng như chút được gánh nặng. Ba người lập tức đè Lý Văn xuống, một người khác cầm lấy lụa trắng quấn lên cổ Lý Văn, rồi dùng sức siết chặt. Lý Văn giãy giụa, trừng mắt nhìn, nhưng lại bị đè xuống, không thể động đậy. Không bao lâu sau, Lý Văn hoàn toàn không còn động tĩnh, sắc mặt tím tái, nằm im bất động trên đất. Cách Chương.